cậu là nam tớ vẫn yêu. Chương 85, bị tớ bắt bài rồi nhé, An Tử Yến. Góc truyện audio.com. Tuy trong trường rất nhiều người đã biết chuyện của An Tử Yến và Mạch Đinh, nhưng An Tử Yến vẫn nhận được vô số lời tỏ tình, hoàn toàn không để Mạch Đinh vào mắt. Bất quá Mạch Đinh cũng coi như là một người rộng lượng, kẻ khác thích An Tử Yến chứng tỏ hắn có mị lực, mình thật tinh mắt chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, hơn nữa cậu tin tưởng An Tử Yến. Thái độ chả sao cả này của Mạch Đinh khiến đám người kia càng ngày càng càn rỡ. An Tử Yến ở bên ngoài lớp học bị một cô gái chặn đường, không biết ai gọi Mạch Đinh đang vùi đầu đau khổ đọc sách ra xem, Mạch Đinh ngẩng đầu lên liền thấy ngoài cửa sổ có một cô gái đứng sát dạt An Tử Yến, mái tóc quăn bồng bềnh, bộ dáng rất đẹp, không thể không nhắc tới thân thể của cô ta, chỗ nào nên to thì to, chỗ nào nên nhỏ thì nhỏ, nhất là bộ ngực sừng sững ngạo nghễ. An Tử Yến, em thích anh, đâu liên quan tới tôi, tránh ra. Vẫn xấu xa trước sau như một, An Tử Yến không có phong độ thân sĩ gì cả, cho dù là nam hay nữ hắn đều không nể mặt. An Tử Yến lách mình sang trái, cô gái cũng nghiêng sang trái chặn đường hắn, khiêu khích nhìn An Tử Yến. Em nghe nói anh từng có bạn gái, chẳng lẽ không nhớ nhung cơ thể phụ nữ? Mạch Đinh ở một bên như đang xem phim, khẩn trương nhìn chằm chằm ra ngoài, cô gái này thật thẳng thắn. Ai ngờ còn thẳng thắn hơn nữa, cảnh tượng tiếp theo khiến toàn bộ các bạn trai trong lớp đều rớt hết cằm xuống đất. Cô gái kia đột nhiên cởi áo khoác mình ra, cách An Tử Yến chỉ một bước nhỏ, hai tay cầm hai bên sườn áo, cho dù các bạn trai trong lớp xoay đầu kiểu gì cũng không nhìn được, tầm mắt bị chặn, nói cách khác cũng chỉ có một mình An Tử Yến trông thấy mà thôi. Em không mặc gì bên trong, đừng nói là anh không có cảm giác gì nhé. Các bạn trai trong lớp phun máu mũi, con gái thời nay thiệt CMN cười mở, chỉ có Mạch Đinh khẩn trương nhìn ánh mắt của An Tử Yến, không được xem, không được xem, tuy rằng bình thường cậu là ác ma, nhưng cũng là chính nhân quân tử. Đáng tiếc An Tử Yến không phải chính nhân quân tử chi hết, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua bộ ngực khủng của cô gái kia, Mạch Đinh tức giận muốn nhảy ra ngoài cửa sổ thế mà dám nhìn. Nhìn rồi đấy, cô để tôi đi được chưa? An Tử Yến lạnh lùng nói. Sao hả? Cô gái tràn đầy tự tin, quả nhiên vẫn là đàn ông, mới nãy không phải cũng liếc mắt nhìn chỗ đó của mình. An Tử Yến rốt cuộc mất kiên nhẫn, đẩy cô ta ra. Sao với chăng cái gì? Thực xấu, dứt lời đi thẳng không thèm ngoái đầu nhìn lại, bỏ mặc cô gái mặt mũi đỏ bừng, khuất nhục. Trở lại chỗ ngồi đúng lúc vào lớp, Mạch Đinh chăm chú nhìn An Tử Yến, sau đó nhân lúc thầy giáo và các bạn không chú ý, đột nhiên kéo khóa quần An Tử Yến, thò tay vào sờ sờ, nắn nắn. Cậu làm gì lão tử vậy hả? Mạch Đinh rụt tay lại, vừa lòng gật gật đầu. Tớ chỉ muốn xác nhận một chút, ban nãy cậu nhìn bộ ngực của cô gái kia có nổi lên phản ứng hay không? Giờ tớ đã biết cậu đối với cô gái đó không có hứng thú. Mạch Đinh nói đến đúng lý hợp tình, cẩn thận giúp An Tử Yến kéo khóa quần, nhẹ nhàng vỗ vỗ phân thân của hắn. Ngoan, không có việc gì đứng loạn cứng lên nha, tình yêu của tao toàn bộ dựa vào mày. Tình yêu của cậu trông cậy vào nơi ấy thật đúng là hiếm lạ. An Tử Yến tung chân đá một cái. Có tin lão tử dẫm chết cậu không? Nếu phải lựa chọn kiểu chết, tớ tình nguyện bị hôn đến chết ngạt. Mơ thiệt đẹp, An Tử Yến dùng chân đá cái bàn của bạn học phía. Góc truyện audio.com. Trước, này, giúp tôi một việc, hôn Mạch Đinh đến hít thở không thông mà chết. Bạn học kia và Mạch Đinh nháy mắt sắc mặt tái nhợt, Mạch Đinh véo An Tử Yến. Tớ nói là được cậu hôn. Mơ đẹp nhỉ, nếu phải chết, sẽ cho cậu chết rất thống khổ. Mạch Đinh không thuận theo không từ bỏ. Cậu còn lương tâm không hả, đã chết rồi còn muốn tra tấn tớ. Vậy không cần chết, một ngày nào đó tớ sẽ tìm được cách tra tấn cậu. Tớ thấy cậu không có khả năng tìm được khi còn sống. Vì sao, cậu chết chính là sự tra tấn lớn nhất với tớ. An Tử Yến áp sát khuôn mặt dễ nhìn càng ngày càng gần, cười xấu xa nhìn Mạch Đinh. Cho nên, tớ vĩnh viễn cũng không để cậu có cơ hội tra tấn tớ. Toàn bộ thế giới dường như đều an tĩnh lại, Mạch Đinh thấy được sự chân thật của An Tử Yến ẩn sau nét mặt xấu xa của hắn, hóa ra trước đây mình chưa bao giờ nhìn kỹ cả, chỉ cần nguyện ý cảm nhận, sẽ phát hiện An Tử Yến cũng không phải người quá khó hiểu. Thì ra tình yêu của hắn vẫn giấu trong đôi mắt trong suốt mà nồng nhiệt. Chả trách trước đây không tìm được, đôi môi của An Tử Yến cứ như vậy ép xuống, dùng sức mà mút lấy, Mạch Đinh trợn tròn mắt. Thầy giáo trên bục giảng xấu hổ hắng hắng giọng. Này, tôi hy vọng mọi người vẫn nên tuân thủ kỷ luật trong lớp. Mấy bạn ngồi đằng trước không hiểu thầy đang nói cái gì. Mạch Đinh đánh mạnh lên vai An Tử Yến, đẩy hắn ra. Ghé vào trên bàn, đây là ở trên lớp. Biểu tình của cậu là muốn được tớ hôn. Vớ vẩn, tớ không có. Mạch Đinh lấy gương ra soi, sao mình không nhìn thấy, thôi bỏ đi. Dù sao rất nhiều người sẽ không phát hiện ra biểu tình mình để lộ trong lúc vô ý, coi như huề nhau. Mạch Đinh trộm ngắm An Tử Yến, nở nụ cười. cậu liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tớ, mà tớ đã đọc được suy nghĩ trong cái liếc mắt ấy. Bị tớ bắt bài rồi nhé, An Tử Yến. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Nếu An Tử Yến không có hứng thú với con gái, vậy con trai thì sao? Hiện tại Mạch Đinh đang lén lút bám theo An Tử Yến và một cậu trai bộ dáng rất tuấn tú, hai người họ đến một nơi rất náo nhiệt, việc này phải nhắc đến lúc sáng sớm. Cuối tuần Mạch Đinh đã dậy từ lâu, An Tử Yến nhận được điện thoại, liền chuẩn bị ra ngoài, Mạch Đinh hỏi hắn bảo có chút việc. Vốn không nghi ngờ gì cả, nhưng đúng lúc Mạch Đinh ở cửa sổ nhìn theo An Tử Yến, lại thấy một cậu trai đứng dưới lầu chờ An Tử Yến, cậu ta khá cao tuy không đẹp trai bằng An Tử Yến, nhưng cũng ưa nhìn, hai người đi cạnh nhau như đôi tình nhân, điều này khiến lòng Mạch Đinh trầm xuống. Mỗi lần Mạch Đinh đều cảm thấy bản thân tựa như làm nền, đứng bên cạnh An Tử Yến, sẽ chỉ khiến người ta thấy An Tử Yến càng thêm đẹp trai, mà khi Bạch Tiểu Tư hoặc cậu trai kia đứng bên cạnh An Tử Yến, chung quy khiến người ta liên tưởng đến tranh ảnh, phim truyện tình yêu thần tượng. Thật sự không công bằng, Mạch Đinh lắc lắc đầu, hiện giờ không phải lúc nghĩ đến mấy cái đó. Ánh mắt của cậu gắt gao đặt lên người An Tử Yến và cậu trai nọ, nhưng do khoảng cách quá xa nên không trông thấy vẻ mặt của họ, cũng không nghe được họ nói gì, Mạch Đinh phi như bay vào phòng ngủ thay quần áo chạy xuống lầu, vừa lúc An Tử Yến lái xe chờ cậu trai kia đi khỏi. Mạch Đinh vẫy một xe taxi trên đường, bám theo sau họ. Mạch Đinh lo lắng bám theo nhưng không dám xuất hiện. Vạn nhất mình hiểu lầm An Tử Yến thì sao, An Tử Yến sẽ nghĩ thế nào, không tin. gocchuyenaudio.com Hắn, chính mình kỳ thật rất tin hắn, nhưng những người đang yêu không giống như bình thường, không cách nào bộ như không để ý, ít nhất Mạch Đinh không thể làm được điều ấy. Tất cả bạn bè của An Tử Yến, Mạch Đinh đều đã gặp, duy độc không có ấn tượng với cậu trai này. Dễ nhìn như vậy, không lẽ nào mình không nhớ, An Tử Yến chưa bao giờ mang mình đến đây, người kia rốt cuộc là ai? Mạch Đinh bám sát hai người, trong lòng rất không thoải mái. Đợi Mạch Đinh phục hồi lại tinh thần, phát hiện hai người đã biến mất khỏi tầm mắt của mình, cậu lo lắng tìm kiếm xung quanh trong đám đông, không cẩn thận đụng trúng cạnh bản vuông vức của công viên, đau đớn ngồi bệt xuống đất. Đúng lúc ấy một người đàn ông cũng ngồi xổm xuống cạnh cậu. Cậu có khỏe không, không sao chứ? Thanh âm ôn nhu săn sóc tương phản rất lớn với thanh âm lạnh lùng của An Tử Yến, Mạch Đinh ngẩng đầu, liền trông thấy một khuôn mặt thực sạch sẽ, đeo kính đen, tầm 25, 26 tuổi, trên người tỏa ra mị lực của đàn ông trưởng thành, đang tỏ vẻ quan tâm hỏi han, ánh mắt như muốn kéo Mạch Đinh vào trong lòng mình. Nhưng trái tim của Mạch Đinh cần cái chìa khóa An Tử Yến mới có thể mở được. Mạch Đinh đứng dậy, hết nhìn đông lại nhìn tây, tìm kiếm thân ảnh của An Tử Yến, người đàn ông kia cũng đứng lên. Tôi tên là Lưu Vĩ, cậu đang tìm người à? Mạch Đinh chỉ lo gật đầu, trông hắn cũng không giống người xấu. Tôi tên là Mạch Đinh, là người rất quan trọng. Lữ Vĩ ý vị thâm trường nhìn Mạch Đinh. Dù quan trọng thế nào cũng phải chú ý bản thân, đụng vào như vậy rất đau đấy, có nặng lắm không? Mạch Đinh lắc đầu, không đau, người này ôn nhu tốt bụng quá thể. Lúc này Mạch Đinh lại trông thấy An Tử Yến cùng cậu trai nọ, cậu quyết định chạy tới hỏi cho rõ ràng, chung quy vẫn tốt hơn ở đây một mình đoán mò, nghĩ như vậy cậu vội vàng cáo biệt Lữ Vĩ. Ngại quá tôi đi trước đây, không đợi ai đó đáp trả liền phi như bay về phía An Tử Yến. Mạch Đinh, Lữ Vĩ gọi Mạch Đinh lại tiến lên phía trước, thật vui vì được làm quen với cậu, tôi cũng vậy, Mạch Đinh đáp bừa một câu, xoay người vội vàng chạy đi. Không chỉ ôn nhu săn sóc còn rất lịch sự, quả nhiên là đàn ông trưởng thành, dáng vẻ không giống như cái tên An Tử Yến kia, đối xử với mình rất tệ, thường xuyên chỉnh người, còn thô lỗ bất lịch sự, ấu trĩ. Ngẫm lại, trên người Lữ Vĩ tập trung tất cả những gì An Tử Yến không có. Lữ Vĩ nhìn theo bóng dáng Mạch Đinh, ban nãy một mực quan sát cậu ra, trên mặt xuất hiện đủ loại biểu tình, dáng vẻ rất đáng yêu, hắn là có người yêu rồi. Bất quá, từ trước đến nay chưa một ai thoát khỏi sự ôn nhu của mình. Có bạn trai rồi vẫn có thể thoải mái đoạt đi, Mạch Đinh gọi to tên An Tử Yến rồi chạy tới. An Tử Yến nhíu mày, kéo Mạch Đinh ra sau mình. Cậu tới đây làm gì? Tớ mới là người phải hỏi cậu, không vui khi thấy tớ à? Cậu trai bên cạnh quay đầu lại nhìn Mạch Đinh sau lưng An Tử Yến. Đây là người đào góc tường của chị tôi phải không? Chị cậu, An Tử Yến giải thích, cậu ấy là con trai gì cả Bạch Tiểu Tư, Tào Thành Nghị. Mạch Đinh sợ tới mức há hốc mồm, gì cả của cô ấy có thể thành con? An Tử Yến khẽ cắn môi, lão tử nói là gì cả thật sự, xin chào tôi đến đây chơi, cầu xin chị ấy bảo Yến dẫn tôi đi linh tinh. Xin chào, Mạch Đình có chút xấu hổ, hình như hiểu lầm An Tử Yến, nhưng cảm thấy có gì đó không đúng, bĩu môi với An Tử. Góc truyện audio.com, Yến, vậy sao cậu không dẫn tớ theo cùng? Ghét bỏ tớ hay thế nào? Sao tớ có thể mang cậu đi gặp trai? Mạch Đình sửng sốt, Tào Thành Nghị kháng nghị. Tuy tôi thích đàn ông, nhưng cậu cũng không nên như vậy, tôi nào dám động vào người của cậu. Nói thế thì các cậu ở cùng một chỗ càng khả nghi. Ánh mắt đó của cậu là sao, tôi là công? Vậy cậu cũng không nên gạt tớ à? Tuy đã yên tâm, nhưng vẫn canh cánh trong lòng. Người như cậu ta, không đáng nhắc tới. An Tử Yến nói như thật khiến Tào Thành Nghị trợn trắng mắt, Mạch Đình còn muốn lên tiếng, bị An Tử Yến nắm cổ tay. Cậu thật ổn, về nhà. Sau đó quay đầu, tự cậu tìm khách sạn ở đi. Đừng à, cho tôi đến ở nhà cậu vài ngày thôi. An Tử Yến kéo Mạch Đình cũng không thèm quay người lại. Nếu là thi thể của cậu tôi cho phép để trong tủ lạnh. Cách chương.